Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 36, đụng độ và đột nhập. Góc truyện audio.com. Sau khi Kim Jin Sun tỉnh rượu thì Quỳnh, cánh cửa vừa được sửa sang lại cẩn thận thì một lần nữa lại đai. Lần này bước vào là ba tên mặt mày trông vô cùng nguy hiểm, cao ngạo, nhất là tên cầm đầu, trông ông ta có vẻ đã ngoài 40 tuổi. Bộ râu đen xì như bám rễ dưới xiêm ông ta. Từ đầu tới chân, ông ta cùng với hai tên kia chỉ mặc toàn một màu đen. Trên cổ ông ta đeo một cái vòng bạc lớn hình cái xích. Ngọn gió nào đã đưa ngài đến quán này ạ? Tên phục vụ buông ra những lời mật ngọt. Ta nghe nói, ở đây hiện có một giám đốc giấu mặt của Loyal Beauty. Và ông chủ của chúng ta không cho phép người đó còn sống và cái công ty đó tiếp tục tồn tại. Vậy ngài có thể xưng danh được không ạ, phục vụ? Black Shadow, mấy tên trong thế giới ngầm thường gọi ta là BS. Vậy thưa ngài BS, đâu mới là người ngài cần tìm ở đây ạ, phục vụ? Đưa ta cái bức hình. BS nói với tên nãy giờ luôn đứng đằng sau ông ta. Tên đó rút trong túi áo ra một bức hình, cẩn thận và kính trọng đưa cho BS. BS nhìn kỹ vào bức hình. Ông ta liếc mắt thăm dò trong quán, chợt ông ta dừng lại ở một cô gái. Sau đó lại nhìn thật kỹ vào bức hình, ông ta nở một nụ cười hình bán nguyệt trông đáng sợ và vô cùng nguy hiểm. Là cô gái đó, BS chỉ thẳng về phía Sun. Tôi, tại sao lại là tôi? Sun, ta không cần biết, ngày mai, 7 giờ tại khu vực đằng sau ba, BS cứ quyết định thế đi. Sun, sau khi bỏ đi ông ta còn không quên dặn lại, nếu ngày mai, bất cứ một ai không liên quan mà bén mảng tới thì chuẩn bị tinh thần mà đắp mộ đi. BS vừa bỏ đi thì Rick và Sun cũng biến mất. Để lại hàng trăm dấu hỏi chấm đang cực kỳ mong muốn được giải đáp. Đáng ra, Sun cùng Rick sẽ phải về nhà, vậy mà lại phóng con Lamborghini vụt qua ngôi nhà. Lần này hai nàng lại định đột kích tới trường làm gì đây? Vẫn là màn nhảy qua tường để vào trường. Lần này, việc đánh thuốc mê ông bảo vệ được giao cho Sun. Cửa sổ phòng bảo vệ được Sun mở hé hé. Sau đó là, đoàng, Sun sử dụng khẩu súng thuốc mê của mình. Ông bảo vệ nghe thấy tiếng động lạ toan định xem tiếng động đó là do cái gì. Nhưng, viên đạn có chứa thuốc mê đã được ghim vào cái vòng ba tối thượng của ông rồi. Vậy là ông lăn ra xỉu. Kế hoạch thành công, Sun, khách trương.